Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1103, chương 44, bi kịch Andy. Chuyện về sau thì dễ làm hơn nhiều. Hades hiển lộ mấy cái cấp thấp nhẫn thuật, nói thí dụ như phân thân thuật a, biến thân thuật a, Kawarimi a, còn có mấy người cấp thấp hỏa độn nhẫn thuật. Sau đó lại nói mình không có lưu phái truyền thừa, vì vậy Shiranui Hanzo tự mình xuất thủ, đánh bạc mặt mo tới, cho hắn biểu diễn một lần đắc ý của mình chiêu thức. Còn mở ra tuyệt đối lĩnh vực, đem cao tới 4 đến 5 mét giả sơn cho một đánh đập toái. Cuối cùng thậm chí kém chút đem Mai Shiranui ủy nhiệm cho Hades làm vị hôn thê. Rốt cuộc miễn cưỡng để Hades bái chính mình làm thầy, vẫn muốn chấn hưng Shiranui lưu phái Shiranui Hanzo, phi thường tinh tường mấy cái nhẫn thuật giá trị, biến thành hai cái chính mình, dùng cọc gỗ thừa bị thương tổn, trong miệng có thể phun ra hỏa diễm. Những thứ này chẳng lẽ còn không phải thần kỳ, không phải hấp dẫn người thường sao? Tuy là những cái này nhẫn thuật uy lực đối với cách đấu ra căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng là đối với người thường mà nói, lực hấp dẫn thậm chí burger đấu nhà có chút siêu tất sát đều mạnh hơn chí ít đem phân thân thuật cùng giản dị không màu mè thiên địa bá hoàng quyền đồng thời xuất ra đi. Đại đa số không kiến thức người thường, khẳng định đối với phân thân thuật cảm thấy hứng thú hơn. Đối với người thường mà nói, cái kia thiên địa bá hoàng quyền chính là ghim lên mã bộ đánh một quyền, một điểm khán đầu cũng không có. Cho nên chỉ cần đem Hades ở lại Shiranui đạo quán bên trong, từ từ sẽ hấp dẫn đến rất nhiều phổ thông học viên. Các loại, chờ, những học viên kia có nhất định kiến thức về sau, liền nhất định sẽ bị uy lực mạnh hơn Shiranui lưu bí kỹ hấp dẫn. Cứ như vậy, Shiranui lưu là có thể chấn hưng, sau đó làm Hades biểu thị chính mình bánh đã treo, hiện tại không chỗ nương tựa, cùng muội muội cùng nhau sống nương tựa lẫn nhau, còn không có tìm được nơi ở lúc, Shiranui Hanzo lập tức vung tay lên, để hắn vội vàng đem muội muội cũng nhận được đạo quán tới. Hades, cái này sẽ là của ngươi. Thân thích sao? Nhìn thấy trước mắt một cái lão nhân, một cái thiếu nữ xinh đẹp, hai người đều trừng đại con mắt, nghi hoặc xem cùng với chính mình. Leona có chút bất an lôi kéo Hades góc áo. Hades tự nhiên biết Shiranui Hanzo tại sao biết cái này sao nhìn Leona. Bởi vì nàng rõ ràng cho thấy người phương Tây, mà Hades cũng là đông phương nhân chủng. Huynh muội này nhìn một cái thì không phải là thân sinh. Vì vậy hắn chỉ có thể lần nữa giải thích một lần bị thu dưỡng vấn đề. Mai Shiranui thu thập xong hai căn phòng, Hades liền mang theo Leona ở đạo quán bên trong ở. Trong lúc hắn vòng vo hỏi một cái, phát hiện Andy bây giờ còn chưa có tới đạo quán bên trong bái sư. Thực sự là thật đáng mừng. Andy cái tên kia cũng coi là đường phúc lộc đồ tôn, mà đường phúc lộc lại cùng Shiranui Hanzo là nhiều năm bạn thân. Hai người bọn họ cộng thêm Yamada Zubi cũng coi là ba bạn gay tương đương. Nếu như Andy đã chạy tới bái sư, Shiranui Hanzo tuyệt đối không nói hai lời liền thu lưu. Có thể còn có thể ở nói lý ra tác hợp Mai Shiranui cùng Andy đâu. Trải qua sự tình hôm nay, Hades cũng có thể đại khái đoán được Mai Shiranui rốt cuộc là như thế nào thích Andy. Phòng trừng cũng là bởi vì Mai Shiranui lúc luyện công luôn ăn mặc cái kia thân bại lộ trang bị lúc ẩn lúc hiện. Thiếu nữ thời kỳ Mai Shiranui hiển nhiên da mặt còn là phi thường non, bị nhìn thấy sinh ra, tự nhiên sẽ đối với Andy khắc sâu ấn tượng. Miễn là Andy lại hơi chút biểu hiện ưu tú một điểm, là có thể nhẹ dịch phu lấy được phương tâm thiếu nữ. Bất quá hiện tại nha, Andy đại khái là không có cơ hội gì. Ở Hades vào ở Shiranui đạo quán cùng thời khắc đó, nước Mỹ Nam Trấn, đường Phúc Lộc đất ẩn cư. Andy, Terry đang nhìn chăm chú vào nằm giường bên trên cả người là máu. Andy ngửa mặt lên trời rít gào, thần sắc bi phẫn không hiểu. Khái khái, bỗng nhiên, giường ở trên Andy ho khan vài tiếng, mở chính mình con mắt, lộ ra vẻ khổ sở nụ cười. Terry, không cần lo lắng, ta nguyên bản không có ý định kết hôn. Hiện tại, về sau đang dễ dàng chuyên tâm với võ đạo. Nghe được đệ đệ của mình nói như vậy, Terry thần sắc kích động hơi chậm, bất quá nắm tay cũng là thật chặt nhéo. Hắn hung hăng vừa gõ mặt đất, đưa tới, phanh, một tiếng vang thật lớn. Chết tiệt, không ngờ tới dai lại là đang làm bộ trọng thương. Ai, thật là có lỗi với, bởi vì tin tức của ta mới để cho Andy biến thành hôm nay dáng vẻ. Dai xử trá, ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Ở hai người bên kia, đang đứng một người mặc đường trang đích lão giả đầu trọc. Hắn nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch, máu me khắp người Andy, lại nhìn một chút Andy bên cạnh vẻ mặt hối hận Terry. Trong lời nói có sâu đậm áy náy. Lão sư, không liên quan chuyện của ngài. Chúng ta hẳn là hướng ngài nói lời cảm tạ mới là. Hôm nay nếu như không phải ngài liều mạng cứu giúp, chúng ta chỉ sợ sớm đã bị dai giết chết. Terry quay đầu, đối với lão giả lộ ra một cái phi thường miễn cưỡng mỉm cười. Lão giả này chính là dai sư phụ, cũng là Terry cùng Andy dưỡng phụ sư phụ đường Phúc Lộc. Trước mấy thiên nam trấn bỗng nhiên truyền lưu dai bị thần bí nhân trọng thương. Mặc dù sắp chết đi tin tức, đường Phúc Lộc tự mình dò xét một cái, phát hiện nam trấn quả nhiên có chút hỗn loạn. Hơn nữa có càng diễn ra càng mãng liệt xu thế. Như vậy dưới cục thế, cũng không thấy dai hiện thân. Cho rằng dai thực sự người bị thương nặng đường Phúc Lộc. Vội vã báo cho tại ngoại tu hành Terry cùng với Andy hai huynh đệ. Vội vã chạy về hai huynh đệ cùng một chỗ thảo luận một cái. Cảm thấy nhất định phải thân thủ báo thù cha mới được. Cho nên suốt đêm sát tiến dai trong nhà. Sau đó liền gặp không bị thương chút nào dai cùng Billy vây công. Bây giờ hai người còn không có ngạ lang truyền thuyết cốt truyện lúc bắt đầu lợi hại như vậy. Đương nhiên, ngay lập tức sẽ muốn chạy trốn. Bất quá dai cùng Billy hai người cũng không biết uống lộn thuốc gì. Cư nhiên điên cuồng công kích. Đơn giản là không tiếc đại giới. Rơi vào đường cùng, Terry đối mặt Billy. Chuẩn bị trước hoa một chút đền bù đánh bại hắn. Tiền Dạ Triệu lại theo Andy cùng nhau đối phó dai. Kết quả đang đánh nhau bên trong, Andy nhảy dựng lên né tránh dai liệt phong quyền lúc, cách đó không xa Billy cư nhiên không tránh không né, liều mạng bị Terry trọng thương đại giới. Một côn từ dưới trên hết vén lên, đánh ở giữa không trung Andy. Đôi chân trong lúc đó, trong nháy mắt đó, trong sân mọi người đều nghe được hai tiếng thanh thúy không gì sánh được, dường như trứng gà té xuống đất vỡ tan tiếng. Sau đó làm hai người liền muốn bỏ mạng lúc, đường Phúc Lộc liều cái mạng già đem bọn họ cứu ra. Đi tới an toàn địa phương về sau, mấy người tra một cái xem, phát hiện Andy thương thế đơn giản là đập vào mắt kinh tâm. Không chỉ có vòi voi cùng hai quả đàn bị đánh thành thịt băm, ngay cả phía dưới đều kém chút bị đánh nứt ra một cái khe hở. Nếu là lại đánh điểm kích thích tố, quả thực có thể đổi một giới tính. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.